chúng ta bồi tiền sau. Liền đem tiểu bạch vội vàng chôn, kia cẩu vì cái gì cắn người? Các ngươi biết không? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tiểu bạch ở nhà vẫn luôn thực ngoan, chưa bao giờ muốn cắn người ân. Nó tuy rằng thích cắn sofa, sàn nhà, giày, quần áo gì đó, nhưng là không cắn người. Nhà ta lão nhị mỗi ngày ở nhà liền tính ngồi ở nó trên đầu. Xả nó mau, dẫm nó cái đuôi, tiểu bạch đều sẽ không nháo một tiếng, liền không hồng quá mặt. Tiểu bạch là bướng bỉnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cắn người. Điểm này ta còn là tin tưởng nó, kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi chính là kia mấy cái choai choai. Hai tử chọc nó mới có thể bị cắn. Xui xẻo chúng ta một nhà còn phải xin lỗi bồi tiền, Tư Dư treo điện thoại. Chung quanh người một trận trầm mặc, này Điền gia giống như không có gì vấn đề. Vấn đề ra ở bị độc chết cẩu trên người, Tạ Lửa nhỏ nhìn thông tin lục. Nói, Tiểu Họa nắm chặt tiết cười ống tay áo. Có chút sợ hãi mà nói, là kia mấy cái cẩu, kia chúng nó có thể hay không là muốn độc chết chúng nó người đền mạng. Nói chuyện Tiểu Họa chính là phía trước vẫn luôn khóc nữ hài kia. Tạ Lửa nhỏ nghe vậy, không nói, rời đi Điền ra phòng ở, mấy người lại lần nữa tụ ở bên nhau, thương lượng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể về đến nhà tìm NPC gia trưởng dò hỏi tương quan tình huống. Cố Tây Châu vừa mới tắm rửa xong, nữ nhân chi kỳ cầm một bộ áo ngủ cho hắn, nhãi con, tới mụ mụ cho ngươi lấy quần áo tới, tắm rửa xong đem đầu tóc thổi một thổi, đừng cảm lạnh, Cố Tây Châu gật gật đầu, tuy rằng trước mặt chính là cái NPC, nhưng nữ nhân đối hài tử đích xác không tồi, hiện tại là Quốc Khánh, Cố Tây Châu hai cái NPC cha mẹ đều ở trong nhà. Cố Tây Châu sớm nhất gặp gỡ trung niên nam nhân đang ngồi ở bên cạnh trong tay cầm báo chí lật xem. Chờ Cố Tây Châu ra tới thời điểm, nam nhân gọi lại hắn. Nhãi con, Lý gia cùng Lưu gia hài tử còn không có tìm được. Buổi tối không cần tùy tiện ra cửa. Chú ý an toàn, biết không? Trung niên nam nhân ôn thanh dặn dò. Cố Tây Châu, ân, nam nhân, nếu là có việc nhi, liền hô to ba ba mụ mụ. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, nam nhân ánh mắt chân thành. Nói chuyện ngữ điệu trầm ổn, một đôi con ngươi nhìn phía Cố Tây Châu, tràn đầy mà đều là quan ái. Nhưng mà Cố Tây Châu nghe thấy những lời này thời điểm. Tự hỏi một chút kêu NPC bảo hộ chính mình cùng chính mình bảo hộ chính mình hai loại tình huống. Đại khái vẫn là chính mình càng đáng tin cậy, nghe qua nam nhân cùng nữ nhân dặn dò. Cố Tây Châu ứng thanh sau, thực mau Tư Dư cùng Phương Chấp hai người đồng thời lại đây tìm hắn. Còn cùng nam nhân nữ nhân hàn huyên lên, thúc thúc A-di, các người biết Điền ra cái kia chết cẩu là chuyện như thế nào sao? Nó là vừa đến chúng ta sân liền cắn chúng ta. Sạch sẽ tiếng nói, Cố Tây Châu không cần đi xem, liền biết Tư Dư lại ở phát mã tảo. Cố Tây Châu quay đầu lại yên lặng nhìn về phía hai mắt chính ngậm cười. Khóe miệng hơi rất Tư Dư. Tao a, huynh đệ, nữ nhân nhưng thật ra không có bị thiểm đến dấu hiệu. Nhíu nhíu mày nói, có thể có cái gì nguyên nhân? Kia cẩu tính cách không tốt, trong thành cẩu kiều khí, cơm thừa canh cặn không ăn, một hai phải ăn cái gì đồ hộp, cẩu lương, vẫn là thổ cẩu hào. Tùy tiện ăn chút cơm thừa canh cặn là được, ta nghe nói cái kia cẩu ở nhà thời điểm liền ái loạn. Cắn đồ vật, bởi vì cái này bị đánh quá vài lần. Năm ấy Quốc Khánh Điền ra trở về, mang theo cái kia cẩu cùng nhau trở về, nó ngày đầu tiên sẽ không ăn đồ vật. Mỗi ngày kêu, ban đêm kêu, ban ngày kêu, ồn ào đến trong viện người ngủ không được, nó nhìn thấy các ngươi mấy cái hài tử liền sủa như điên. Đặc biệt hung. Điền gia nhân vì cái này hung hăng đánh qua nó rất nhiều lần. Nhưng là vừa đến ban đêm, nó vẫn là kêu to cái không ngừng. Trong viện tám điều cẩu cũng đi theo kêu. Không chỉ có chúng ta sân, cách vách hàng xóm đều có ý kiến. Ta nhớ rõ ngày đó Điền gia người cũng không có biện pháp. Liền quyết định trước tiên trở về thành. Ngày đó bọn họ là đi một cái thân thích ra. Cho nên lúc ấy trong nhà không ai. Liền các ngươi mấy cái tiểu tử ở nhà, cái kia chó cắn chặt dây tử, đuổi theo các ngươi điên cắn. Trong nhà kia mấy cái cẩu vì bảo hộ các ngươi cũng bị nó cắn. Kia cẩu chết cắn người chính là không buông khẩu. Kia tàn nhẫn kính nhi quả thực chính là không muốn sống. Quả thực tựa như cùng các ngươi có thâm cừu đại hận giống nhau, thẳng đến chúng ta cầm đòn gánh. Đem nó sống sờ sờ đánh chết, kia cẩu cũng chưa buông miệng. Lúc ấy kia cẩu cả người đều là huyết, huyết bắn mãn viện tử, nữ nhân hồi ức đến. Kia hình ảnh nàng đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Kia cẩu quá độc ác, cuối cùng bị đánh đến xương cốt tất cả đều nát, như cũ hung hăng cắn Lý gia hài tử không buông miệng. Cuối cùng chính là bị đánh đến huyết nhục mơ hồ tắt thở. Bọn họ mới đem Lý gia hài tử từ miệng chó cứu ra. Cảm ơn A Di Tư Dư anh Tuấn mày hơi ninh. Tình huống hòa điền gia nam chủ nhân nói không sai biệt là mani ba người rời đi sau. Đem vừa mới dò hỏi tình huống nói cho tạ lửa nhỏ đám người. Cái kia Samoyed có thể là bởi vì không thói quen nơi này sinh hoạt. Ban ngày ban đêm kêu, chọc đến trong viện tiểu hài tử chán ghét, bọn họ có khả năng ở điền gia người không ở thời điểm. Đánh quá kia chỉ cẩu, chó cắn chặt dây tử sau trả thù tính cắn người. Cuối cùng kia chỉ Samoyed bị sống sờ sờ đánh chết, mà này mười mấy tiểu hài tử bởi vì bị chó cắn quá. Cho nên đối trong nhà thổ cẩu cũng sinh ra bóng ma tâm lý. Nghe thấy chó sủa liền sợ hãi, cho nên mấy cái tiểu hài tử thương lượng sau độc chết trong nhà thổ cẩu. Hết chương.